chứng có nhiều bậc, từ sắc giới đi đến không giới. Bài kệ này là theo ý bài Kỳ Sinh Thảo trong vở Sơn Môn mà Bảo Ngọc suy rộng ra. 8. Hiểu theo đạo Phật. 9. Sạch sẽ và im lặng. Câu này theo nghĩa bài kệ trên, lên cao một bậc nữa, tức là thoát hẳn ra không giới. 10. Sư nấu bếp. 11. Áo là áo cà sa. Bát là bát khất thực. Xin ăn, theo tục lệ đạo Phật ngày trước, các tín đồ nuôi các sư. Đến bữa vác bát đi lấy cơm, gọi là khất thực. Nhà sư tùy thân chỉ có cái áo và cái bát. Sư thầy truyền đạo cho người thừa tự, gọi là truyền y bát. 12. Sách chép những triết học, tư tưởng và ngôn luận của các danh tăng. Cách chương.